Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 630, chương 626 cấm nguyệt hôn lễ. 6. Nhan Thế Lương nghe cấm nguyệt nói, trong mắt tràn ngập tình yêu. Hắn hận không thể hiện tại liền đem trước mặt nữ nhân ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nói cho toàn thế giới, nàng là chính mình thê tử, hôn lễ tại tiến hành. 114 cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem đều ở sốt ruột. Bởi vì hết thảy đều tiến triển thực thuận lợi. Bọn họ chờ mong làm sự tình. 114 đầu tiên kìm nén không được. Vọt tới Nhan Bạch bên người mở miệng dò hỏi, ký chủ đại đại. Chúng ta có phải hay không nên làm điểm cái gì? Hừ, ta lễ vật liền phải tới. Nhan Bạch cũng không sốt ruột. Nàng nhìn trên đài hạnh phúc một đôi. Ý cười trên khóe môi chưa từng giảm đạm. Dứt lời sau đem ánh mắt dừng ở trên đài cao một góc. Chỗ nào có một con mèo đen đang ở chậm rãi đi ra. Kim hoàng sắc đồng tử thoạt nhìn lạnh cả người. Trong miệng cắn một cây dây thừng. Đi hướng Nhan Thế Lương, như vậy. Ngươi nguyện ý cưới ngươi trước mặt nữ nhân này sao? Ái nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng khốn cùng, bệnh tật hoặc là tàn tật, cho đến tử vong, ngươi nguyện ý sao? Ti Nghi lại mở miệng dò hỏi trước mặt Nhan Thế Lương. Muốn bọn họ ở trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn. Cấm phụ cùng cấm mẫu cũng đang chờ đợi. Ở đây mọi người đều là cực kỳ có giáo dưỡng. Loại này thời điểm, tự nhiên cũng không có người phát ra âm thanh. Hiện trường an tĩnh một cây châm rớt trên mặt đất đều có thể nghe ra tới. Nhan Thế Lương hít sâu một hơi. Hứa hẹn là kiện rất đơn giản sự tình. Hắn nguyên bản hẳn là không chút do dự mở miệng. Chính là không biết như thế nào. Miệng mở ra, lại có chút do dự. Thậm chí ánh mắt mơ hồ chuyển qua Nhan Bạch trên người ta. Tạm dừng đại khái vài giây. Nhan Thế Lương đang chuẩn bị mở miệng. Bỗng nhiên bị một thanh âm cấp đánh gãy, miêu tương đương, bên chân một cái màu đen lông xù xù tiểu đoàn tử. Cọ cọ hắn chân, đó là Cấm Bạch đã từng dưỡng mèo đen. Ở Cấm Bạch sau khi chết không người chăm sóc, trở nên nhỏ gầy dơ hề hề. Hiện tại bị Nhan Bạch mang về ra, đã mắt thường có thể thấy được béo rất nhiều. Giờ phút này mèo đen buông lỏng ra miệng mình. Đem kéo túm đồ vật gác lại ở Nhan Thế Lương bên chân. Ngay sau đó cắn cắn Nhan Thế Lương ống quần. Tựa hồ là ý bảo Nhan Thế Lương nhìn cái gì. Nhan Thế Lương nhíu nhíu mày. Hắn nhìn chính mình bên chân chính là một quyển tuyến phong vở. Có chút cũ nát. Mặt trên còn có một ít nha ngân. Hiển nhiên bị cắn ra tới. Cấm nguyệt thực không thích thấy này chỉ mèo đen. Nàng cau mày. Không biết vì cái gì. Trong lòng có một ít dự cảm bất hảo. Tổng cảm thấy còn như vậy đi xuống. Sẽ có cái gì không xong sự tình phát sinh. Vì thế ánh mắt ý bảo bên cạnh Ti Nghi đem mèo đen cấp dẫn đi. Đừng ảnh hưởng nàng hôn lễ. Này mèo đen cũng rất có linh khí. Tựa hồ cảm giác được Ti Nghi chuẩn bị đuổi đi nó. Nó đi tới Nhan Thế Lương ống quần bên cạnh. Kỳ hảo cọ cọ từ từ. Nhan Thế Lương mở miệng. Hắn cau mày. Ma xui quỷ khiến đem mèo đen kéo túm cái kia tiểu vở cấp bắt được trong tay. Thật cẩn thận đem cái này tiểu vở tuyến phong cấp mở ra. Mặt trên có rất nhiều tro bụi. Hẳn là thật lâu đều không có bị người cấp mở ra. Đây là một quyển sổ nhật ký. Chữ viết Nhan Thế Lương cũng là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Cấm Bạch bút tích. Nàng chữ viết rất là độc đáo. Người khác rất khó bắt trước. Hắn muốn không nhận ra tới đều khó. Chính là như vậy vừa thấy, Nhan Thế Lương liền trực tiếp chuyên chú đi vào, thậm chí quên mất chính mình hiện tại đang ở vào hôn lễ bên trong. Hắn là hôn lễ vai chính, tân lang, cấm nguyệt sắc mặt khó coi, cấm phụ cùng cấm mẫu càng là như thế. Bọn họ không hiểu Nhan Thế Lương hiện tại đang làm cái gì. Thế nhưng lượng bọn họ nữ nhi ở chỗ này, dưới đài khách khứa cũng không hiểu ra sao. Hết chương.